99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 681. Cẩn thận ta đánh ngươi. Tô Thiên từ khi tỉnh dậy, bên người đã lạnh thấu. Nhìn đồng hồ thì đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Trông thấy đồng hồ báo thức bên trên thời gian, Tô Thiên từ bỗng nhiên đứng dậy, nhưng là động một chút cũng cảm giác trên người mỏi đến kịch liệt. Hỗn đàn, Tô Thiên từ vịn lưng xuống giường, thấp mắt xem xét, trên cổ, trên xương quai xanh cũng là điểm điểm tử sắc. Không sâu, nhưng nhìn vẫn còn có chút dọa người. Tô Thiên từ có chút nhức đầu, tìm một bộ quần áo trùm lên, liền tiến vào toilet, nhất là trông thấy trên người cái này một mảnh hỗn độn về sau. Càng là kêu rên một tiếng, hỗn đàn. Này làm sao gặp người a? Mùa hè, cũng không thể mặc cao cổ quần áo a? Hoặc là làm một khăn lụa? No, đều quá bệnh thần kinh. Hơn nữa quá rõ ràng được không? Tắm rửa dùng nước nóng thoa một lần, giống như có chỗ làm giảm bớt. Tô Thiên từ cầm lấy bản thân phấn che tì vết bôi mấy tầng, xác định rõ chút về sau, mới khoác áo tắm đi ra ngoài. Tóc ẩm ướt. Tô Thiên từ một bên lau tóc vừa đi ra ngoài. Tại thổi tóc thời điểm, cửa phòng bị đập vang. Lệ Giản Duyệt hoạt bát non nớt thanh âm truyền đến. Hô to, mụ mụ, mụ mụ, rời giường rồi. Rất nhanh cửa phòng đã bị mở ra. Lệ Giản Duyệt thấp thấp thịt thịt thân thể chạy vào. Người mặc màu hồng phấn quần áo thể thao, chân mang màu hồng phấn giày thể thao, hướng về Tô Thiên từ bổ nhào qua. Dắt nàng áo choàng tắm vạt áo. Hô to, mụ mụ, đi ra ngoài chơi nha. Ba ba nói muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi. Ngươi nhanh lên nha. Tô Thiên từ chính thổi tóc, hơi mỏng áo choàng tắm bên trong đều không mặc gì, rất mau đem quần áo lôi trở lại. Dụ dỗ nói, nhị tô ngoan, mụ mụ rất nhanh liền tốt rồi. Đi bên ngoài chờ ta. A, Lệ Giản Duyệt chu mỏ một cái. Một đôi nước lượng lượng mắt to nhìn mụ mụ, có chút ủy khuất ba ba nói ra. Ba ba không mang theo ta nâng cao cao. Ô ô, Tô Thiên từ bật cười, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Chờ một chút để cho ba ba ôm ngươi. Đi ra ngoài trước, giúp mụ mụ đóng cửa lại. Ân, Lệ Giản Duyệt nện bước tiểu chân ngắn đi ra ngoài, nhón lên bằng mũi chân nắm lấy tay cầm cái cửa, mới lôi kéo chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ là còn không có đóng cửa lại, sau lưng thì có một đường cao lớn bóng tối đưa nàng bao phủ lại. Quay đầu nhìn lại, Lệ Giản Duyệt quát lên. Ba ba, Lệ Tư Thừa đưa nàng tay nhỏ lấy xuống. Nói ra, đi cùng các ca ca một khối giúp Lục Tẩu bà thu dọn đồ đạc. Chờ một chút ba ba mang các ngươi đi ăn cơm dã ngoại. Ăn cơm dã ngoại, Lệ Giản Duyệt con mắt to sáng lên, gật gật đầu. Hưng phấn đến lanh lợi chạy. Lệ Tư Thừa ngồi thẳng lên, nhìn xem con gái bóng lưng, trong mắt ý cười càng sâu. Đem cửa một lần nữa mở ra, Tô Thiên từ mới vừa thổi xong tóc, mới đưa máy sấy buông xuống, kéo ra áo choàng tắm dây lưng. Nghe thấy cửa mở giật nảy mình, thấy rõ là hắn về sau, buông lỏng một hơi, giữ cửa khóa. Ta thay quần áo. Lệ Tư Thừa con ngươi càng sâu, trở tay khóa trái cửa lại, liền chậm rãi đi vào. Tô Thiên từ đi đến phòng giữ quần áo, kéo ra ngăn tủ, không đợi chọn đến phù hợp quần áo, liền bị ôm lấy eo. Lệ Tư Thừa chen qua cổ nàng, đem mặt chôn ở nàng cổ, thấp giọng nói, mang bọn nhỏ đi bờ biển ăn cơm dã ngoại. Mặc váy dài a? Tô Thiên từ gương mặt hơi đỏ lên, vặn vẹo uốn éo bả vai, nói ra, vậy ngươi trước buông ra, ta thay quần áo. Lệ Tư Thừa không những không buông ra, động tác còn càng là ngày một thậm tệ hơn. Đại thủ từ eo ếch nàng bám lên, bờ môi lại gần hôn nàng khóe môi. Uy, Tô Thiên từ khuỷu tay đem hắn va chạm, đỏ mặt nói ra, đừng quá mức, cẩn thận ta đánh ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.